Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 352, chênh lệch. Lưu Tinh Hỏa Sơn, Yasakani Câu Ngọc, to lớn vô cùng khối băng liền hướng là thiên thạch, mang theo không có gì sánh kịp uy thế hướng về tử hình đài đập tới. Không, phải nói là một tòa băng sơn, to lớn vô cùng băng sơn. Đương nhiên, Bakuli cũng không có trông cậy vào dựa vào cái kia khối băng liền có thể xử lý hải quân nguyên soái hoặc là hải quân đại tướng. Dù sao nếu bàn về cỡ lớn địa đồ pháo thủ đoạn công kích, người ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Tại Akainu cùng Kizaru cố gắng dưới, băng sơn vẻn vẹn chỉ là rằng co trong chốc lát liền bị hai người bọn họ đánh cho vỡ nát. Trừ một chút vụn băng rớt xuống bên ngoài, hải quân không có bất kỳ người nào thụ thương. Đủ để đem Marineford quảng trường cho nện phẳng, băng sơn cứ như vậy bị tùy tiện giải quyết. Đây là tại Aokiji còn gáp, hiệu quả mấy người không có xuất thủ tình huống dưới. Bất quá không có quan hệ, bởi vì Bakuli mục đích đã đạt đến. Dâu trắng còn có hắn dưới cờ băng hải tặc, hắn tất cả binh lực được sự giúp đỡ của Bakuli đáp lấy băng sơn. Đi tới Marineford trên quảng trường, mà vị trí kia, khoảng cách ấy khoảng cách, gần trong gang tấc. Cảm ơn ngươi, Bakuli. Dâu trắng lúc này đứng ở Marineford quảng trường chính giữa. Bên cạnh là đã không biết đạo chết sống Little O. Dâu trắng một quyền đánh bay một kích từ Akainu nơi đó bay tới nham tương quyền về sau. Quay đầu đối Bakuli nói lời cảm tạ. Đây là dâu trắng lần thứ nhất đối Bakuli trợ giúp nói lời cảm tạ. Hơn nữa còn là thật tâm thật ý. Mặc kệ Bakuli mục đích hôm nay là cái gì, nhưng là hiện tại hắn lại là giúp hắn chiếu cố rất lớn. Có lẽ về sau sẽ là địch nhân, chỉ ít hiện tại tất cả mọi người là minh hữu. Không cần khách khí, Bakuli trên mặt lộ ra không cần để ý tiếu dung. Thuyền trưởng, ta không rõ tại sao phải bại lộ bí mật của ngươi. Wadi đứng sau lưng Bakuli, diện mục biểu lộ hỏi nói. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc. Đã Bakuli dự định cướp đoạt dâu trắng năng lực, vì cái gì còn muốn ở thời điểm này bại lộ năng lực của mình? Một hồi đối phó dâu trắng thời điểm, đánh hắn một trở tay không kịp không phải càng tốt sao? Oa đi, nếu như ta nói ta là thật muốn nghĩ cách cứu viện ấy, ngươi tin hay không? Bakuli không có trả lời Oa đi vấn đề, ngược lại hỏi hắn một vấn đề. Chỉ là vấn đề này Oa đi không có trả lời, bởi vì hắn không chắc hiện tại Bakuli là ý tưởng gì. Kỳ thật Bakuli sở dĩ làm như thế, chủ yếu là có hai nguyên nhân. Thứ nhất thì là Bakuli có song năng lực, sự tình chỉ sợ đã không phải là bí mật gì. Cũng không cần thiết lại che giấu. Cùng dạng này cất giấu để bọn hắn đoán đến đoán đi, còn không bằng thoải mái dùng đến. Về phần về sau đối phó dâu trắng, Bakuli tự nhiên có biện pháp của hắn. Cái thứ hai là đã quyết định chủ ý muốn để hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng lưỡng bại câu thương. Như vậy thì không thể để cho hải quân lấy được rõ ràng như vậy ưu thế. Nhất là Akainu Lưu Tinh Hỏa Sơn, nó lực sát thương cũng không phải bình thường lợi hại. Nếu như chấn để hắn đến Lưu Tinh Hỏa Sơn rơi vào vịnh bên trong đến khối băng phía trên, không chỉ có sẽ để cho hải tặc nhóm mất đi nơi sống yên ổn, cường đại nhiệt độ còn biết đem nước biển cho đun sôi. Đến lúc đó tựa như là tiến vào trong chảo dầu, băng hải tặc dâu trắng khẳng định sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng. Cái này cũng không phải Bakuli hy vọng nhìn thấy kết quả. Ghê tởm Bakuli, bái hắn ban tặng. Hiện tại hải tặc đã toàn bộ ghi tên quảng trường. Nhìn xem một lần nữa cùng hải quân binh sĩ chém giết cùng một chỗ hải tặc nhóm, Chiến quốc không khỏi cảm thấy đau đầu không thôi. Với lại chiến quốc cảm giác hiện tại chiến trường đã thoát ly hắn khống chế. Cái này là tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Loạn, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường bây giờ đã là hỗn loạn vô cùng. Bầu trời không ngừng xuất hiện uy lực to lớn chiêu thức. Lôi điện, nham tương, hàn băng, đương nhiên còn có dâu trắng sóng chấn động. Cái này hỗn loạn tràng cảnh để nhìn xem những này trực tiếp thế nhân nhóm kinh hồn táng đảm. Những này phảng phất chỉ có tận thế mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Trực tiếp đánh nát bọn hắn pha lê tâm. Đã là khoảng cách tinh thần sụp đổ không xa. Mỗi một phút mỗi một giây đều có hải quân hoặc là hải tặc ngã xuống Marineford trên quảng trường. Chiến tranh đến một bước này. Đã không thể dùng thảm thiết để hình dung. Đây là đang liều mạng. Tại trận này loạn chiến bên trong. Kim Cương, Zozu tìm tới Aokiji. Vista cùng mắt diều hâu. Gáp cùng dâu trắng. Kizaru cùng Wadi. Akainu cùng Marco. Còn có những cái kia trung tướng cũng tự động cùng những đội trưởng kia chiến đấu đến cùng một chỗ. Tình huống hiện tại là tất cả mọi người đang đánh. Chỉ bất quá có tại thật đánh. Não người tử đều muốn đánh ra chó đầu óc. Mà có còn tại an tâm vẩy nước. Liền giống như mắt diều hâu. Hắn cùng Vista hai người đều là tại ngầm hiểu lẫn nhau vẩy nước. Còn lại thất vũ hải bên trong nữ đế Bower Hancock thì là gặp ai đánh ai. Tất cả tới gần bên người nàng vô luận là hải tặc vẫn là hải quân. Đều là nàng mục tiêu công kích. Mấy chiêu đi qua, lưu lại một chỗ tượng đá. Đều cút ngay cho ta. Không cần ngăn trở ta đi lắp phi bên người. Lại là một kích phương hương cước. Hancock đem một cái hải quân chặn ngang đá gãy về sau. Muốn phải chạy đến lắp phi bên người đi. Bartholomew Kuma lúc này cùng hắn người quen biết cụ Ivankov đối mặt. Bất quá không có Doflamingo giải thích. Vua Okama Ivankov hoàn toàn không hiểu Bartholomew Kuma vì sao lại không nhớ rõ hắn. Với lại Ivankov cũng bị Kuma cho đánh nhau thật tình. Trong lúc nhất thời Ivankov địa ngục chớp mắt đối mặt Bartholomew Kuma miệng pháo tia laser. Hai người cũng là đánh cho khó hòa giải. Bakuli, người còn nhớ ta không? Ngay tại Bakuli quan sát đến chiến trường thời điểm. Crocodile đúng là âm hồn bất tán trôi đến phía sau hắn. Tựa như là ám sát dâu trắng. Bằng sắt sát câu đối Bakuli cổ vạch tới. Nhớ ngày đó hắn vẫn là cao cao tại thượng thất vũ hải. Mà Bakuli chẳng qua là một cái bị treo giải thưởng người mới hải tặc thôi. Tại vương quốc Alabasta bị Bakuli dùng không biết tên thủ đoạn cho đánh bại về sau. Hắn tại vương quốc Alabasta nhiều năm cố gắng toàn bộ uổng phí. Với lại về sau hắn còn bị Bakuli trở thành lễ vật đưa cho hải quân. Không nói trước kia đủ loại cừu hận. Chỉ là cái này cũng đủ để cho hắn đối Bakuli hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà lần này liền là Crocodile muốn báo thù rửa hận thời điểm. Ngay tại lúc muốn được tay thời điểm, Bakuli nhìn cũng không có nhìn liền là quay đầu một đao chém xuống. Chảm ba thiên thiết cốc. Có chừng mười mấy đạo kiếm khí đối Crocodile bắn mạnh tới. Mặc dù hắn phi thường bén nhạy tránh thoát rất nhiều đạo kiếm khí. Nhưng là cuối cùng vẫn thụ thương. Crocodile trên thân huyết quang bay ra. Ngực lưu lại một cái dài đến nửa mét vệt máu. Máu tươi lưu không ngừng. Trước kia Bakuli phí hết tâm tư mới có thể đánh bại đối thủ. Bây giờ tại Bakuli trên tay vậy mà nhịn không được hắn một đao. Có thể không cần tới quấy giày ta sao? Ta còn đang suy nghĩ cái gì tiếp xuống phải làm gì đâu. Một lần nữa thu đao vào vỏ về sau. Bakuli hơi không kiên nhẫn nói. Đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cầu kim đậu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.